Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chặt điện thoại, trái tim thình thịch, sau năm hồi âm thanh, tiết tấu biến đổi, ngắn ngủi mà bén nhọn, dập máy. Trái tim Hạ Nhiên đã bị nâng lên cao hơn 3.000 mét trên không trung, cứ như vậy, loãng xoảng, rơi tự do xuống. Trên mặt đất như có một cái hố sâu, Hạ Nhiên bị lọt xuống cái hố đó, từ thân đến tâm đều bị chấn động đến thất điên bát đảo. Phúc, Hạ Nhiên không nhìn được mà chửi nhỏ, có bản lĩnh thì một lần nữa bỏ vào sổ đen đi, kéo ra lại làm gì, anh hít sâu, đút điện thoại vào túi, quay người quay về phòng. 100 ngày của Hạ Manh Manh, ngay cả Đào Tinh Lai đang quay phim ở Vô Tích cũng bay về, Lục Hãn Kiêu nhìn thấy cậu liền kêu lên, Đại Minh Tinh, đến đây cho anh chữ ký với, Đào Tinh Lai lấy kính mát xuống, biểu hiện như mới được ra mắt, người già yếu bệnh tật được ưu tiên, anh Lục Lục, anh được ưu tiên số 1. Lục Hãn Kiêu thuận thế đem Hạ Nhiên đẩy về phía trước, cậu đi trước, Đào Tinh Lai hứ một tiếng, ai đẹp trai hơn em không ký. Chị ơi, Manh Manh của em đâu? Cho em chơi một chút, Giản Tích đang rửa một rổ ô mai, đi tới nói, ngủ rồi, hoa, em có cần phải khoa trương như vậy không hả? Đeo một cái dây chuyền vàng bự như xích chó, Đào Tinh Lai cúi đầu, à, đồ biểu diễn thôi, quên lấy xuống, từ lúc Kiều Thù chia sẻ bộ của cậu trên Weibo lần trước. Chủ đề về hai người họ luôn nóng sốt không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mượn cổ gió đông này, nhân khí của Đào Tinh Lai liền lập tức tăng lên chóng mặt, các loại chương trình giải trí không ngừng đến tay. Gần đây, cậu còn được mời vào vai nam chính thứ hai trong một bộ phim khá hot. Lục Hãn Kiêu hiếu kỳ, bộ phim kia của em nữ chính là ai? Đào Tinh Lai cầm lên một quả ô mai, nhai đến vui vẻ, Tuần Nhiêu. Lục Hãn Kiêu, không biết, cô ấy lọt vào danh sách những cô gái có cặp đùi đẹp đó, à. Vậy thì anh biết. Lục Hãn Kiêu chỉ nhận chân, không nhớ mặt hay nhớ tên, anh đã sờ qua, không thể nào, làn da thô ráp, còn không mịn màng non nớt như con nhỏ, nhà anh, Giản Tích, lượng thông tin như vậy có chút nhiều nha. Đối với Lục Hãn Kiêu mà nói là ai cũng không khác gì nhau, nói, làm sao lại là Tuần Nhiêu được, anh còn tưởng nữ chính là Kiều Thù, cô gái cùng em náo loạn chứ, Đào Tinh Lai dương dương đắc ý, em đã nói chuyện qua với người đại diện, chọn phim, điều kiện đầu tiên chính là không đóng chung với Kiều Thù. Này, em thật sự chất nha, gọi là có cốt khí, không dựa vào đàn bà, em có thực lực, Đào Nhi, em khi nào cũng vô sĩ như vậy. Học được từ anh rể em sao? Hạ Nhiên đang ngồi bên cạnh, nghe xong vào một viên giấy, ném tới chỗ Lục Hãn Kiêu, ông đây chọc giận gì cậu sao? Đúng lúc này, điện thoại Đào Tinh Lai vang lên, Lý Tiểu Cường gọi đến. Cậu nhận máy, có chuyện gì thế? Nghe một chút, sắc mặt Đào Tinh Lai liền chuyển từ nắng ấm sang lạnh lẽo. Sau đó chuyển sang có tuyết luôn rồi, lạnh như đang chìm trong băng, cậu sụp đổ, bây giờ còn đổi diễn viên còn chưa tính. Sao lại đem đổi nữ chính thành Kiều Thu vậy, đã vậy Lý Tiểu Cường đầu bên kia còn tiếp tục lải nhải, Đào Tinh Lai mặt mày nước mắt nước mũi tèm lem, anh là một tên tiểu gia súc, tôi đem xào anh chung với mực, cá trích, cá mè, Lục Hãn Kiêu bát quái lại gần, thế nào Đào Nhi? Em sẽ diễn chung với em gái Kiều sao? Không có, Đào Tinh Lai nghĩ thêm một chút nữa. Lại cảm thấy sự tình còn có cách cứu chữa, em là nam hai, cùng nữ chính diễn chung không nhiều, cậu nhớ lại kịch bản một chút, đều chỉ là phần diễn thông thường, không có gì đáng ngại, vừa trấn an bản thân xong, điện thoại lại vang lên, lúc này là tin nhắn, đại khái Lý Tiểu Cường không dám gọi điện thoại thông báo, vừa nhận được điện thoại từ đoàn phim, cậu được đổi thành nam chính, nhịp tim Đào Tinh Lai gần thành một đường thẳng, tin tức kế tiếp còn khiến anh muốn ói hơn, còn nữa... Về chuyện quay phim ngày mai chuyển sang phân đoạn hai người thân mật. Ngày mai quay về nhớ mang theo kem đánh răng tốt nha, đoạn đầu là hôn lưỡi, Đào Tinh Lai, Kiêu Thu, kiếp trước tôi đại khái ăn trộm quần lót của cô, kiếp này cô đến là để đòi nợ mà. Bữa tiệc gia đình mừng Manh Manh 100 ngày, đại gia đình đoàn tụ, theo tập tục, cạo tóc cho bé con, bà ngoại giữ lại một túm, đặt vào trong túi phúc, để Manh Manh mang theo bên người, Đào Khê Hồng 10 phần trực tiếp, cho cháu ngoại gái một cái bao lì xì. Bên trong là một cái thẻ ngân hàng, Đào Tinh Lai là một bộ vòng tay bằng vàng cùng khóa bình an, cậu rất có tâm, ở Vô Tích, tìm được một lão thợ thủ công, tất cả đều được làm thủ công, phía trên còn khắc tên Manh Manh và ngày sinh của bé, Giản Tích rất mát sữa, Manh Manh 3 tháng, đã biến thành một bé con mập mạp. Một nhà ba người, rốt cuộc cũng có được một bức ảnh chính thức đầu tiên, sau bữa tiệc gia đình, Hạ Nhiên, Lục Hãn Kiêu cùng Đào Tinh Lai đấu địa chủ, Giản Tích tìm cơ hội tránh bọn họ. Đi tìm bà ngoại, Tiểu Tích à, trong khoảng thời gian này, con vất vả rồi, bà ngoại vỗ vỗ tay cô, Hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ trong phòng trà, Giản Tích một bên pha trà, một bên nói, con không có cực khổ, Manh Manh rất ngoan, bà ngoại, con có nhờ người tìm Đông Trùng Hạ Thảo, không lâu nữa sẽ gửi cho bà. Bà ngoại khen cô hiểu chuyện, tiếp nhận chén trà cô pha, thổi nguội. Giản Tích mắt nhìn Hạ Nhiên đang ngồi trong phòng khách chơi bài vui vẻ, nhẹ giọng nói, bà ngoại, con muốn hỏi bà một chút chuyện, hả? Được, con nói đi. Giản Tích cúi mắt, ngón tay tinh tế xoa xoa xung quanh cốc trà, hỏi, quan hệ giữa Hạ Nhiên và ba anh ấy có phải không tốt đúng không ạ? Bà ngoại không nghĩ đến cô sẽ hỏi cái này. Giản Tích ngước mắt, con chưa từng nghe anh ấy đề cập qua chuyện trong nhà. Tiểu Tích, bà ngoại bưng lấy chén trà, lời nói thấm thía, con có trách nó không? Không, không, không. Giản Tích liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, con chỉ muốn biết đến cùng khúc mắc là cái gì thôi. Trầm mặc một hồi, bà ngoại khẽ thở dài một cái, nói ra, kỳ thật, không có gì to tát cả, nói cho cùng cũng là do bà già này, vì bà. Giản Tích khẽ giật mình. Bà ngoại gật gật đầu, ngữ khí giống như nhìn thấu hồng trần, cảm khái nói, con gái bà cùng ba nó ly hôn, lúc ấy huyên náo rất khó coi. Giản Tích, vì sao lại ly hôn ạ? Bất hòa, bận bịu sự nghiệp, bận bịu kiếm tiền, không để ý đến nhau, liền chia tay. Bà ngoại tiếp tục, Hạ Nhiên khi đó 12 tuổi, hai người đều muốn tranh quyền nuôi nó nguyện ý đi theo mẹ. Nhưng Hạ Chính An không đồng ý, liền đem lên tòa án phán cho ba nó quyền nuôi dưỡng. Hạ Nhiên rất phản nghịch ba nói mọi nơi, không chịu học hành, suốt ngày gây họa, hai cha con quan hệ không tốt. Giản Tích có thể tưởng tượng, thời niên thiếu của Hạ Nhiên nhất định là cực kỳ kiêu ngạo, ngữ khí bà ngoại ung dung, những cái này đều có thể kiên nhẫn được, nhưng về sau, mẹ nó bị tai nạn xe cộ mất, chỉ có mình bà cũng coi như không còn ai nương tựa. Giản Tích nhanh chóng nắm chặt tay bà đừng thương tâm, ngoan. Bà ngoại cầm tay cô ngược lại, năm tháng qua đi, nỗi buồn của bà xem như đã sớm phai nhạt, tiếp tục nói, Hạ Chính Anh để Hạ Nhiên đến dập đầu tận hiếu, nó là một đứa cháu ngoan. Không nỡ để mình bà sống cô độc cả đời, liền nói với ba nó muốn đến sống cùng bà. Bà ngoại cười cười, tính cách của Hạ Chính An bà biết, quan hệ giữa hai cha con vốn căng thẳng, lại thường xuyên gây ra náo loạn, cứ như thế mà đứt. Nói thật, sự tình có nhiều cách giải quyết nhưng hai người họ không ai nhường ai. Chỉ là một chuyện lông gà vỏ tỏi liền có thể chuyển thành sấm sét rung chuyển đất trời. Giản Tích hiểu được, kỳ thật đó chỉ là một cái ngòi nổ, mâu thuẫn giữa hai người họ đã kéo dài lâu nay, bà ngoại. Bà không cần phải tự trách, hai bà ngoại thở dài một hơi, Hạ Nhiên là một đứa trọng tình nghĩa, là một hạt giống tốt. Đáng tiếc, Hạ Chính An cũng là một đứa ngoan cố, bà quay đầu, nhìn Giản Tích, nói tiếp, con xem như đã nghe được những chuyện không hay trong nhà, đừng có nói trước mặt Hạ Nhiên. Trong lòng nó vẫn để ý, con đừng để ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng. Giản Tích đồng ý, con biết chừng mực. Trong phòng khách, tiếng Đào Tinh Lai gào thét không ngừng, em lại thua. Hai người có phải ganh tị với vẻ ngoài đẹp trai của em không? Hai người có phải hợp lại để chèn ép trí thông minh của em không hả? Giản Tích nghiêng đầu nhìn qua, như có thần giao cách cảm, ánh mắt Hạ Nhiên cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người giao nhau tại một điểm, trong mắt của anh đều tràn đầy ấm áp cùng dịu dàng. Lục Hãn Kiêu bị ép đem toàn bộ bài ném lên bàn, bổ nhào về phía trước, đưa tay ngăn trở ánh mắt của Hạ Nhiên, khoe ân ái đều phải chịu hình phạt móc mắt. Mùa hạ sang thu rồi thu lại chuyển sang đông. Cây ngô đồng trong khu chung cư đang trong thời kỳ thay lá, thời gian nghỉ sinh của Giản Tích cũng đã kết thúc, công việc tại bệnh viện cũng rất bận rộn, cho dù cô không phải trực ca đêm vì vẫn còn trong thời kỳ cho con bú, nhưng cô vẫn không thể trực tiếp cho bé con bú được. Cố gắng một thời gian, lúc Manh Manh tròn 10 tháng tuổi, Giản Tích bắt buộc cai sữa cho bé con. Thời điểm cai sữa, người lớn như bị tội, ngực căng cứng như hòn đá, nhấc tay cũng đau không chịu được. Ngược lại Manh Manh rất tự nhiên, ngậm bình sữa không chút áp lực. Vẫn y y nha nha, dùng thứ ngôn ngữ chỉ có bé hiểu mà trò chuyện. Lúc trước, bé con vẫn chưa rõ ràng là tướng mạo sẽ giống ai. Nhưng hiện tại, chỉ cần ông đi một vòng, người khác nhìn liền biết là con gái của Hạ Nhiên. Chớp mắt, tháng sau chính là thôi nôi của Manh Manh. Trong lòng Giản Tích chuẩn bị một sự kiện, nhiều lần cân nhắc cùng do dự, cô rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Lúc Đào Tinh Lai được nhờ vả còn rất hưng phấn, má ơi, chị, hai chúng ta xem như đang đi làm nhiệm vụ nha. Giống đặc vụ nha, em thích nha. Giản Tích, nhận được cái phản ứng này của em chị rất mừng. Đào Tinh Lai, em đã muốn kháng nghị từ lâu rồi, Manh Manh cũng gần một tuổi rồi mà hai bên thông gia vẫn chưa gặp mặt nhau. Ngày mai chúng ta lái xe về quê anh rể, là do anh rể lái xe sao? Giản Tích nói, em lái xe, chị mang theo Manh Manh, anh rể không đi. Đào Tinh Lai, Từ chỗ này qua bên kia cũng hơn 300 cây số. Tuy toàn bộ quá trình đều có thể đi đường cao tốc nhưng cũng mất 3 tiếng rưỡi. Lần này giảng tích đúng là giấu Hạ Nhiên, cô thừa lúc Hạ Nhiên đang đi công tác, ông con gái, cùng với sự xung phong của Đào Tinh Lai, cho Manh Manh nhận tổ quy tông. Chị, đút cho em một trái ô mai. Đào Tinh Lai lái xe, miệng không ngừng đòi hỏi, chọn trái đẹp nhất ấy. Ngồi ghế sau là Manh Manh đang bập bẹ tập nói, những lời bé nói cũng chưa chuẩn xác, kê kê, kê kê, bảo bối, không phải kê kê, là cửu cửu, cậu, Đào Tinh Lai bực mình, không biết học tiếng phổ thông từ ai nữa, được rồi, so với những đứa bé cùng tuổi, con bé bắt đầu tập nói được tính là sớm rồi đó, giảng tích đem ô mai đưa tới, há miệng, Đào Tinh Lai cắn được, mập mờ hỏi, bên nhà anh ấy biết chúng ta đi qua không? Em có thể bị chết đói đó. Không biết có móng heo để ăn không? Giảng tích, ông ấy không biết. Đào Tinh Lai một cước phanh xe lại. Cái gì? Giảng tích nói, đúng, chúng ta là không mời mà tới. Má ơi, rất kích thích nha. Đào Tinh Lai nói, chị, em thích sự hài hước của chị. Nghĩ đến chính sự, giảng tích xích lại gần. Hành trình lần này, chúng ta có thể sẽ bị khinh bỉ. Chị đem em theo là nhìn ra được sự thiếu thông minh của em, không là nhìn ra sự lạc quan tích cực của em. Đào Tinh Lai, kết quả xấu nhất, chẳng lẽ ba anh ấy sẽ đuổi chúng ta ra khỏi cửa, cũng không đến mức đó. Giảng tích liếm liếm môi, chăm chước dùng từ, nhẹ giọng nói, bởi vì rất có thể, đến cửa còn không cho chúng ta bước vào. Đào Tinh Lai, hết đường cao tốc, giảng tích dựa vào địa chỉ bà ngoại cho, bắt đầu tìm đường bằng điện thoại, công nghệ cao Chính An. Đào Tinh Lai có chút ấn tượng, là một tập đoàn chuyên sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm có liên quan, là một công ty siêu bự nha, giảng tích đã sớm điều tra qua. Chúng ta trước hết đến công ty đi, tìm thư ký nhắn qua chút, rồi tùy cơ ứng biến. Nếu lỡ bác ấy không muốn gặp thì sao? Vậy liền một mực canh ở cửa, đi làm tan tầm, vẫn có cơ hội bắt lấy người. Đào Tinh Lai trịnh trọng gật đầu, vừa vặn cốp xe em còn cây côn nhị khúc, đề phòng vạn nhất. Giảng tích cười nói, hai chúng ta dùng cái đó làm gì? Đào Tinh Lai nhướng mày một cái, lên núi đánh hổ. Hai chị em, ha ha ha. Manh Manh đang ngồi trên ghế an toàn, cực kỳ hưng phấn tham gia náo nhiệt. Kê kê, kê kê, Đào Tinh Lai quay đầu, giả bộ hưng hăng, là cửu cửu, đi vào nội thành, đi chừng 10 phút liền đến sản nghiệp của tập đoàn Chính An. Giảng tích suy nghĩ một lát, đột nhiên la lên, không được, dọa chết em. Đào Tinh Lai vỗ vỗ ngực, cái gì không được? Giảng tích nhìn cậu, không thể lấy cứng đối cứng, cũng không thể náo loạn quá mức. Nếu như, chị nói nếu như tình huống chuyển thành vô cùng lúng túng, chị liền áp dụng chiêu bài giả khổ. Đào Tinh Lai đồng ý, tốt, chính sách lôi kéo. Làm ít được nhiều. Chị nói qua một chút, chiêu bài giả khổ là như thế nào? Giảng tích, em sẽ giả bộ là một đứa thiểu năng, chị vừa dẫn theo con nhỏ còn phải chăm sóc cho một đứa em thiểu năng, chắc chắc ông ấy sẽ thương cảm. Đào Tinh Lai, cậu cảm thấy khó chịu, được rồi, để xem, dừng xe, xuống xe. Văn phòng của tập đoàn Chính An là một tòa nhà cao lớn xuất hiện ngay trước mắt. Đào Tinh Lai cảm khát, má ơi, so với văn phòng chính phủ thành phố của lão giảng còn hoành tráng hơn. Nói xong, trong nháy mắt, cậu tiến vào vai diễn, mắt sụp xuống, le lưỡi, ánh mắt không hồn, đầu liệt nửa người, còn đảo đảo hai cái con ngươi, cả người giảng tích nổi da gà, em làm gì đó. Đào Tinh Lai chảy chảy nước miếng, diễn vai cậu bé thiểu năng, không khí sợ hãi đột nhiên yên tĩnh. Mấy giây sau, hai chị em không còn căng thẳng nữa, mà cười to ra tiếng, cười đủ rồi, giảng tích ôm chặt Manh Manh, nhìn cửa chính của tập đoàn Chính An, thấp giọng nói, đi thôi. Đi tìm ông nội thôi, giảng tích ông chặt bé con, nhiệt tình giống như người chỉ huy binh lính lao vào chiến trường. Đào Tinh Lai khôi phục lại bình thường, tạm thời không phô trương kỹ thuật diễn xuất ra ngoài. Cậu đeo kính mát vào, loay hoay tại chỗ nửa ngày, giảng tích quay đầu, nhanh lên một chút, đừng hối, Đào Tinh Lai nói, em đây là không sợ có người nhận ra, đặc biệt đổi có cái kính mát to hơn, cậu đi theo sau, hai, chị, côn nhị khúc của em quên trong xe rồi, không cần. Em thực sự cho rằng mình lên núi đánh hổ sao? Đi đến cửa lớn của tập đoàn Chính An, có bảo vệ đi đến, hỏi thăm như bình thường, xin hỏi hai người tìm ai? Đào Tinh Lai, gọi bốt của các người ra đi. Giảng tích ho mấy tiếng, cười nói, chúng tôi đã liên hệ với bộ phận tiêu thụ rồi, là tới đàm phán hợp đồng. Bảo vệ nửa tin nửa ngờ, xin chờ một chút, đợi tôi gọi điện thoại xác nhận. Giảng tích nhanh nhẹn, không cần, lãnh đạo đi ra ngoài rồi, nhưng lịch đã hẹn xong. Hay cứ để chúng tôi đợi ông ấy về cũng được, nhân viên công ty nhiều bảo vệ không thể nhớ hết toàn bộ, giảng tích nói bậy ứng phó một chút, tốt xấu gì cũng có thể ở lại đại sảnh đợi người. Đào Tinh Lai buồn bực đến cực điểm, không có khả năng, cái gì không có khả năng,

Nhà họ Hạ, Giản Tích nói chuyện với Hạ Chính An xong, đang chuẩn bị đi đón Manh Manh, tay vừa để lên tay vặn cánh cửa, thì cánh cửa liền mở ra, một lực cực lớn từ bên ngoài đẩy tới, Giản Tích né không kịp, bị cánh cửa đẩy té trên mặt đất. Đã thấy cái trán còn bị đụng một cái, cốc, một tiếng, trước mắt cô liền tối thui, ôi, đau, còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe tiếng nói chấn động của Hạ Nhiên kêu, Giản Tích, lưng Giản Tích nổi lên một tầng mồ hôi, không để ý đến đâu, mở mắt ra, trong nháy máy đầu óc bế tắc, anh, sao anh lại tới đây, còn tốt, còn nhận ra người, còn có thể nói chuyện, có nghĩa là không có bị đụng đầu đến ngốc rồi. Lo lắng của Hạ Nhiên trong khoảnh khắc bị buồn bã cùng phẫn nộ thay thế, Giản Tích vừa rồi mở cửa, một người, sắc mặt không tốt, người này, đúng là giống như trước đây không cần tình thân. Hạ Nhiên đem tin tức tổng hợp lại, đưa ra một cái kết luận nhanh chóng và chắc chắn Hạ Chính An nhất định là khiển trách Giản Tích. Ánh mắt anh trầm xuống, muốn xông vào trong phòng. Phản ứng của Giản Tích nhanh nhạy, bổ nhào qua ôm đùi anh, Hạ Nhiên, vừa vặn bị ngăn cản như vậy, giận dữ của Hạ Nhiên thoáng chút giảm xuống một chút. Hạ Chính An nhìn hết tất cả những gì xảy ra nhìn vào trong mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó khôi phục lại biểu cảm bất cần thân tình. Không chút khách khí nào là kết luận, bản tính khó dời, bên mặt Hạ Nhiên lạnh lẽo, sườn mặt kéo căng, không nói một câu, thậm chí còn không nhìn ông một cái nào. Anh cúi người, dắt tay cánh tay Giản Tích, đỡ cô dậy. Giản Tích hãi hùng, khiếp vía, nhanh chóng nắm chặt tay anh, sợ anh lại gây chuyện. Cũng may Hạ Nhiên còn hiểu rõ, nghiến răng nói ra một chữ, đi. Giản Tích nuốt nuốt yết hầu, thử dò xét nói, Manh Manh đang ở bên ngoài, muốn nhìn ông. Hai chữ ông nội còn chưa nói hoàn chỉnh, Hạ Nhiên gầm lên giận dữ, có đi hay không? Trong trí nhớ Giản Tích, loại hành xử thể hiện tính tình tàn bạo như vậy đối với cô vẫn là lần đầu tiên. Nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, Giản Tích thức thời tranh thử thời gian gật đầu, đi đi liền. Hai người bước ra khỏi nhà họ Hạ, mặt Hạ Nhiên vẫn lạnh lẽo như cũ không có dấu hiệu ấm lên. Trong bóng đêm, đèn đuốc sau lưng càng ngày càng mờ nhạt. Giản Tích nửa bị kéo nửa bị ép, nhìn không được mở miệng, anh làm em đau. Bước chân Hạ Nhiên không ngừng, nhưng lực tay vẫn buông lỏng một chút. Giản Tích rèn sắt khi còn nóng, đáng thương kêu lên, ông xã. Hạ Nhiên bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô một cái, vừa yêu vừa hận nghiến răng, Giản Tích, chơi rất vui đúng không? Em không phải đang chơi đùa. Giản Tích nhìn anh, em đem con gái đến thăm ông nội, con bé không có ông nội. Hạ Nhiên nghiêm túc cắt ngang. Giản Tích nhất thời không nói gì, tâm tình chuyển biến, biết đây không phải thời điểm để bàn bạc chuyện này. Hạ Nhiên tức lộn ruột, nhìn thấy bộ dạng cúi đầu đáng thương của cô, lý trí trở về một nửa, đè xuống cảm giác khó chịu trong người, chậm chậm nói xin lỗi em, anh không nên hung dữ với em. Giản Tích một lần nữa ngẩng đầu, thấp giọng nói, em cũng có lỗi với anh, không nên giấu anh. Hạ Nhiên ngừng lại, tạm thời không có động tác tiếp theo. Giản Tích đoán, anh đang chờ cô giải thích. Thế là một lần nữa sắp xếp lại lời nói, chậm rãi lên tiếng, lão gia tử không có làm khó em, ông ấy mời em vào nhà uống trà, trò chuyện với ông một chút. Ngoại trừ bắt đầu hơi khó một chút, còn lại đều rất vui vẻ, Hạ Nhiên cực nhẹ mà xì một tiếng, Giản Tích đưa tay đỡ mặt anh, này, Hạ Nhiên nhăn nhăn mà nhìn cô. Mặt anh bị co quắp à, Giản Tích nhíu mày, Hạ Nhiên dùng lực, cò cò mở tay cô, xoay lưng, trầm mặt không nói lời nói đi về bên cạnh xe. Người đàn ông này, lòng dạ rất sắt đá nha, Giản Tích hít sâu, co cẳng chạy đuổi theo, chờ em một chút. Trong xe, Đào Tinh Lai đem trái dâu cuối cùng chia ra làm hai, nhìn Manh Manh nói, một nửa cho con, cậu thương con. Manh Manh lại một lần nữa lặp lại cái điệp khúc gà trống kia. Đào Tinh Lai thấy con bé này ghê gớm, con là con gái đó, phải thận trọng chút đi. Này, ba mẹ con về kìa, cậu tranh thủ thời gian xuống xe chào đón, anh Hạ Hạ, anh bị thương sao? Em có Vân Nam Bạch Dược, có thể giúp anh trị thương. Hạ Nhiên không lên tiếng, ngồi lên ghế phụ, ôm lấy Manh Manh, chăm chú không buông tay. Giản Tích đẩy Đào Tinh Lai ra, em ra sau ngồi đi, chị lái xe. Đào Tinh Lai rất nhanh nhẹn đoán được là hai vợ chồng này đang cãi nhau. Cậu nằm sắp lên thành ghế Hạ Nhiên, anh Hạ Hạ, em đã đặt trước rượu ngon ở nhà hàng, đêm nay hai chúng ta ngủ một phòng, em có thể giúp anh đắp chăn. Giản Tích, không có việc gì của em ở đây, người phụ nữ tội ác ngập trời kia, đi qua một bên đi. Đào Tinh Lai đắc ý, anh Hạ Hạ, anh đừng tùy tiện tha thứ cho chị ấy, dùng lạnh lùng mà hù dọa, không thì chị ấy không nghe lời đâu. Loại nói mát mẻ, khích tướng này kỳ thật có chút hiệu quả. Hạ Nhiên rốt cuộc nhìn không được lên tiếng, anh không ngủ cùng cậu, wow, tình yêu của anh dành cho chị em thật sự cảm động trời đất nha. Đào Tinh Lai vỗ vỗ vai Giản Tích, cười hề hề nói, với cơ bắp săn chắc với cơ ngực rộng lớn như vậy, tối nay có bị thương chị cũng phải nhịn nha. Giản Tích biết em trai cô là đang giúp hai người giảng hòa, mười phần hiểu chuyện mà cấp một bậc thang đi xuống, được, Đào Tinh Lai vội vàng hướng đến tai Hạ Nhiên, nhỏ giọng phấn khích, anh rể, anh dùng Muay Thái đi, phải cho chị ấy đau đến kêu thang mới có thể hạ giận. Mẹ, Hạ Nhiên thầm mắng một câu, rốt cuộc cũng bật cười, hai chị em nhà này, hợp lại thành một tổ tiết mục biểu diễn tiết mục hài kịch cuối năm, không chừng có thể nhận được giải thưởng tiết mục được người xem yêu thích nhất. Giản Tích nhìn thấy anh cười, rốt cuộc cũng thở ra. Khi đến khách sạn, Đào Tinh Lai về phòng ngủ mất đất. Hạ Nhiên cùng Manh Manh, hai cho con chơi quên cả trời đất. Giản Tích ngồi một bên thu dọn hành lý, không có cảm giác tồn tại. Cô liếm liếm môi, chủ động tìm đề tài, anh có uống nước không? Hạ Nhiên không có phản ứng, quay mặt về phía Manh Manh làm mặt quỷ, tiểu mập mạp ha ha cười. Giản Tích không từ bỏ, vậy anh có ăn gì không? Em gọi đồ ăn khuya nha. Chỉ có Manh Manh ha ha cười đáp lại cô. Giản Tích nâng lên quai hàm, phòng má từ má trái sang má phải vẫn chưa có ý định từ bỏ. Ông xã, đầu em bị đau, lúc nãy cánh cửa kia đập vào khí lực có chút lớn nha. Hạ Nhiên gãi gãi chân Manh Manh, nói bâng quơ không đầu không cuối, đau à, đau là tốt, đau mới nhớ lâu được. Về sau mỗi mùa đều phải dùng cánh cửa đập vào đầu cho tỉnh táo. Giản Tích thả tay khỏi quần áo, đáng ghét thật, cô bước qua, thật là dễ nói chuyện ha. Hạ Nhiên quay đầu nhìn chỗ khác, ông Manh Manh sang chỗ khác, tiếp tục đùa. Giản Tích cởi dép lê, giơ chân lên, hướng đến cái mông của người đàn ông đang quỳ sấp trên mặt đất nhẹ nhàng đá đá. Hạ Nhiên lạnh như băng, đừng có ám chỉ, anh đây không chơi bạo cúc. Giản Tích, cô nhục chí, khỏi cần phải nói, ông ấy là một lão nhân gia, một mình ở một căn nhà lớn như vậy, anh không cảm thấy đáng thương sao? Hạ Nhiên, không cảm thấy, đó là ba anh, cũng không phải người có huyết hải thâm thù. Có cần thiết phải vậy không? Giản Tích vây trước mặt anh, ngồi xuống, nhìn thẳng vào Hạ Nhiên, nếu lỡ như ông ấy bị bệnh thì sao? Tự mình điều trị, lỡ như là ung thư, ông ấy có tiền, có thể dùng tiền lên trời xin thêm 500 năm nữa, vậy nếu như ông ấy mất rồi thì sao? Anh có dự định là cả đời không qua lại với nhau sao? Giản Tích nghiêm túc hỏi, có phải hay không liền ngay cả một cái bia anh cũng không có ý định lập cho ông ấy? Hạ Nhiên moi ruột gan một hồi lâu. Rõ ràng trong lòng có đầy bụng những lý do chuẩn bị sẵn để thoái thác, nhưng lúc này một chữ cũng không nói được. Giản Tích nhìn trộm được sự do dự lóe lên trong mắt anh, tiếp tục nói, không phải chỉ là một vấn đề thôi sao? Tính tình lão gia tử cứng rắn, anh cũng không mềm, hai người đã là kỳ phùng địch thủ nhiều năm như vậy, cứ xem như là nợ đời trước, đời này cũng trên trả hết. Giản Tích chỉ vào Manh Manh, còn con gái anh không nghĩ sẽ làm gương cho con bé sao? Con ngươi Hạ Nhiên trầm mặc. Cứ như thế mà người bỗng nhiên mềm hẳn đi. Giản Tích nói tiếp, nếu như về sau chúng ta sinh một đứa con trai, cô chỉ nói đến một nửa, phần còn lại giống như cây gai, tùy tiện chọc phá bức bình phong trong lòng Hạ Nhiên. Anh cơ hồ không chút do dự thốt ra, anh sẽ không cùng ông ấy đối đầu nhau, anh cũng không cho phép quan hệ cha con bị cắt đứt, anh sẽ không lạnh mặt mà nói nặng ông, anh sẽ không tình thân máu mủ bị cắt đứt. Giản Tích nắm tay Hạ Nhiên, nhẹ giọng, em biết. Hạ Nhiên hô hấp thật sâu. Ôm sau gáy cô, kéo vào trong ngực, bà xã, anh xin lỗi. Giản Tích nghe được suy nghĩ của anh trong lời nói, em cũng không nên tiền cảm hậu tấu, nhưng mà chồng à, em hy vọng cả gia đình chúng ta hòa thuận. Anh không vượt qua được bước này, em đến giúp anh không thỏa hiệp được, em sẽ giật dây, anh chỉ cần đứng tại chỗ, miễn là không chạy trốn là được. Hạ Nhiên ôm cô chặt ôm nữa, im lặng đáp lại. Giản Tích nhéo nhéo tay anh đừng sợ, có em ở đây. Em không để cho lão gia tử hung dữ với anh. Mũi Hạ Nhiên chôn vào mùi tóc của cô, trầm giọng cười, nữ siêu nhân. Giản Tích dạ một tiếng, lão gia tử hẳn sẽ thích em. Ai không thích em được cơ chứ? Hạ Nhiên cho cô một khẳng định tối cao. An tĩnh được mấy giây, Hạ Nhiên nói, anh sẽ không thể nào tiêu tan lập tức hiềm khích trước đây, anh sẽ không chủ động đi bước này. Nhưng anh sẽ kiềm chế, sẽ tận lực mà bình tĩnh, không để mình xúc động. Anh đồng ý với em sẽ không cãi nhau với ông ấy. Anh sẽ nhường ông ấy, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của anh. Giản Tích ngẩng đầu, nhìn anh bằng một nụ cười rạng rỡ ấm áp. Hạ Nhiên xích lại gần, cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm nơi đuôi lông mày cùng khóe mắt cô, giọng nói trầm trong cổ họng. Giản Tích, em thật ngọt, có chút ngứa, có chút ngọt ngào. Giản Tích nhón chân lên, bên tai anh thì thầm, vị ngọt này chỉ để mình anh nếm. Tay Hạ Nhiên hướng xuống, lòng bàn tay dán vào mông cô, vòng vòng xoa xoa. Chúng ta khi nào thì sinh con trai đây? Giản Tích ho khan, em vừa rồi chỉ là đưa ra ví dụ thôi. Hạ Nhiên, Giản Tích nén cười, có manh manh rồi chưa đủ sao? Không đủ, hơi thở của Hạ Nhiên làm cho sau cổ cô như nổi lên một tầng vẫy, con trai giống mẹ, anh muốn nhìn thấy bản sao nam của em. Giản Tích ngẩng đầu cười nói, anh nhìn Đào Tinh Lai chưa đủ sao? Hạ Nhiên, đúng rồi, sao anh biết bọn em ở chỗ này? Lý Tiểu Cường nói, Giản Tích nhíu mày, hắn ta không phải người đại diện của Tinh Lai sao? Anh làm việc xong sớm một chút, từ Nam Thông nhanh chóng trở về nhà, muốn cho em một cái ngạc nhiên, kết quả nhà không có ai. Lúc sau thấy hắn ta anh hỏi hắn ta một chút, Đào Tinh Lai hiện tại tuy nổi tiếng nhưng vẫn là gà con, mọi hoạt động cá nhân đều phải báo lại với người đại diện. Hạ Nhiên kỳ quá, đoạn đường này không ai tìm cậu ấy xin chữ ký à, tự mình lái xe, tiếp xúc bên ngoài không nhiều. Em ấy còn chuẩn bị đầy đủ trang bị, thật đúng là không có ai nhận ra. Giản Tích nhìn đồng hồ, 10 giờ, là thời gian manh manh đi ngủ. Lúc này, điện thoại Hạ Nhiên vang lên. Là Đào Tinh Lai, kết nối, anh rể, cái giọng gào thét này, Hạ Nhiên hỏi, chuyện gì, em bốc cháy rồi, em sốt rồi, trên trán nóng rang. Cách xa như vậy Giản Tích vẫn có thể nghe thấy tiếng tru tréo của cậu, ban ngày còn khỏe mà, sao giờ lại sốt rồi. Hạ Nhiên cúp máy, anh qua xem một chút, em cho manh manh đi ngủ đi. Đào Tinh Lai đang ở căn phòng sát vách yếu đuối nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, anh rể, em bệnh rồi, đều tại chị em. Do chị ấy khiến em vất vả khổ cực như vậy, Hạ Nhiên dùng mu bàn tay thử trên trán cậu, im đi, đừng có chuyện gì cũng đổ thừa cho chị gái em. Theo anh thấy là do cậu ăn dâu tây quá nhiều, anh rể, anh thành ma cùng bảo hộ vợ rồi. Đào Tinh Lai thuận tiện cảm khái, chật chật, tay anh thật tốt, vừa rộng vừa dày, thật ấm áp. Hạ Nhiên cười, bị sốt ra như vậy còn có tinh lực mà nhiều lời, không nói thì sẽ chết đó. Đào Tinh Lai toàn thân suy yếu, anh rể, em không có chút khí lực nào, cậu thành ra như vậy rồi thì nên đi bệnh viện đi. Hạ Nhiên hỏi, đứng lên được không, dậy không nổi đâu, vậy để anh dìu cậu. Có thể xin một cái ông công chúa không? Hạ Nhiên nhanh chóng cười gập bụng, con mẹ nó, cậu nghiêm túc. Đào Tinh Lai lắc đầu, buộc miệng, nói chơi thôi, em không muốn bị anh ông đâu, em là đàn ông đó. Hạ Nhiên vui vẻ, nhanh lên đi, anh đi chuẩn bị xe trước. Đào Tinh Lai giãy dụa từ trên giường đứng lên, cho mình một câu nói động viên, giờ phút này nên gọi mình là Đào Kiên Cường. Trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên thói quen nghề nghiệp, đeo kính mát, đội mũ chỉnh tề, đến bệnh viện, trước khi xuống xe. Hạ Nhiên nói, đừng đeo kính mát thì hơn, đêm hôm khuya khoát, đeo bắt mắt hơn, có đạo lý, nghe anh. Đào Tinh Lai ủi xìu như quả bóng xì hơi, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, đem mũ lưỡi trai đội lên đầu, anh rể, có khả năng em cần cái ông công chúa của anh đó. Hạ Nhiên đưa tay đỡ cậu, cậu tìm một chỗ ngồi xuống trước đi, anh đi xếp hàng đăng ký. Đào Tinh Lai chọn một nơi hẻo lánh, nhìn bóng lưng vội vàng của Hạ Nhiên, cảm khái nói, em rốt cuộc hiểu vì sao chị lại yêu anh ấy rồi. Siêu có cảm giác an toàn, lúc có anh ấy, dù có bị chích thuốc cũng sẽ không khóc. Phòng cấp cứu của bệnh viện lớn, luôn luôn đông đúc, đèn đóm sáng như ban ngày. Hạ Nhiên tìm số, gọi cho Đào Tinh Lai, phòng khám thứ ba, coi như thời gian khá tốt, hết người này là đến phiên cậu ta. 5 phút sau, Hạ Nhiên bắt đầu nhìn thời gian, làm sao còn chưa tới nữa. Đúng lúc này, một trận gào thét như có như không truyền đến. Hạ Nhiên nhíu mày, nghe rõ. Âm thanh kêu la càng lúc càng lớn, rõ ràng là tên Đào Tinh Lai. Hạ Nhiên nheo mắt, xong đời, khẳng định là đã bị fan hâm mộ nào đó nhận ra. Đại sảnh phòng cấp cứu, đám người đều di chuyển đến một điểm. Em thích vai diễn Hoàng Thái Tử của anh, ngôi sao, ký tên cho em đi, ký chữ Khải nhé. Một M85 thật nha, thật là không mang giày độn. Sau đó không biết sao, có người hô lên, Kiều Thù. Kiều Thù, Đào Tinh Lai bị ép đến một nơi hẻo lánh. Lui cũng không thể lui, miễn cưỡng tươi cười, hiện tại dù đang sốt, nhưng hình tượng của một idol không thể ném đi được, cậu nhanh chóng muốn hỏng rồi. Hạ Nhiên nhìn thấy tình thế không ổn, nhanh chóng đi tìm bảo vệ của bệnh viện đến khoa. Cuối cùng những người bảo vệ trực ca đêm cũng đã đến, miễn cưỡng sơ tán được đám người. Trở lại xe, cậu nói với Hạ Nhiên, anh rể, anh sờ lại cái trán em xem, có phải là núi lửa sắp phun trào không? Đào Tinh Lai ấm ức gọi điện thoại cho Giản Tích. Nếu như có kiếp sau, em nhất định muốn là em trai chị. Hạ Nhiên, phát sốt 40 độ, tố khổ 2 phút. Trong điện thoại, Đào Tinh Lai nũng nịu với Giản Tích, đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại cho cô. Thật vất cả mới kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai, bị kỹ thuật diễn xuất của Đào Quỳnh Giao rung động, chịu hết nổi nói, đi thôi, anh dẫn cậu đi tìm phòng khám tư nhân, không thể để vậy mãi được. Đang chuẩn bị dẫm chân ga, điện thoại Đào Tinh Lai vang lên, Giản Tích gọi tới. Nói vài câu, Đào Tinh Lai vội vàng kêu dừng, anh Hạ, Hạ đợi chút. Chị em nói, chị ấy đi tìm bác sĩ. Hạ Nhiên nhíu mày, cô ấy không quen nơi này, cô ấy tìm ở đâu? Đào Tinh Lai lắc lắc điện thoại, phấn khích, ba anh, bác sĩ tư nhân của Hạ Chính An, Hạ Nhiên. Lúc hai người họ quay về khách sạn, bác sĩ cũng đến, chờ dưới lầu, thang máy lên thêm một tầng, lòng Hạ Nhiên lại gấp thêm một phần. Nếu như Hạ Chính An cũng tới, mới nói được hai ba câu lại cãi nhau ầm ĩ thì làm sao bây giờ? Nếu như anh vẫn ngang ngược bá đạo không nói đạo lý như trước kia thì sao? Ánh mắt Hạ Nhiên phức tạp, nhíu chặt lông mày, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, đi qua hành lang, đến căn phòng thứ tư chính là phòng bọn họ. Vừa đi mấy bước, liền nghe được tiếng cười hiền từ, còn có tiếng trẻ con rõ ràng, vui vẻ gọi. Mở cửa gian phòng, giống như cảnh từ một bộ phim, Hạ Chính An đang mặc một bộ quần áo bằng vải sợi đây, rất có khí chất của một gia chủ giàu có thời dân quốc. Ông manh manh, mặt mũi hiền lành, cười vui sướng như một ông lão ngoan đồng. Mà bên cạnh là Giản Tích, dịu dàng ngoan ngoãn ngồi nhìn. Vừa khéo chính là, manh manh đã tỉnh ngủ, mặt mày tươi cười, bàn tay mập mạp níu lấy chòm râu nhỏ của ông nội. Mười phần hăng hái, Đào Tinh Lai suy yếu cả khái, ngậm kẹo đùa cháu, thật là cảnh đẹp nhân gian. Âm thanh này kinh động đến những người trong phòng, hai mắt Giản Tích tỏa sáng, hai người về rồi sao? Hà Chính An đang ông manh manh, thân hình cứng đờ, tạm thời chưa quay đầu. Đào Tinh Lai là kẻ ưa náo nhiệt, mặc dù vẫn sốt chưa khỏi, cậu nhanh như một chiếc xe lửa nhỏ chạy đến, con chào bác. Con là Đào Tinh Lai, năm nay 24. Con muốn bắt tay bác. Trời ạ! Bác còn đẹp trai hơn cả lão Giản nhà con nữa. Giản Tích dở khóc dở cười, cậu em trai này, có thể là do sốt cao, tính tình không được bình thường. Sau lưng là Hạ Nhiên, bất đắc dĩ, kỳ quái phát ra một âm thanh nhỏ nhất, ba, bởi vì âm thanh quá nhỏ, Đào Tinh Lai la lên, anh rể, anh đang nói cái gì vậy? Đầu lưỡi Hạ Nhiên đang chống ở răng cửa, vừa đi vừa cạ cạ nhiều lần, muốn đem đầu Đào Tinh Lai vặn xuống cho rồi, cả phòng yên tĩnh, đều đang đợi anh. Hạ Nhiên như đang mắc kẹt giữa cảm giác thấp thỏm cùng áp bức, sau một hồi đắn đo, cuối cùng vẫn duy trì im lặng. À, ba vừa mới nói thịt thịt, manh manh có phải thịt thịt hay không, thiếu chút nữa là Giản Tích bị thổ huyết, nghĩ thầm, ông xã à, anh rất là tuyệt nha. Người một mực quay lưng về phía Hạ Nhiên, Hạ Chính An lại như thần quỷ nhập vào người, không giải thích được mà lên tiếng, ừ, thật là vi diệu nha, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Giản Tích nhìn Đào Tinh Lai, ánh mắt nháy nháy. Cậu lập tức hiểu ý, tay đỡ trán, bắt đầu lẩm bẩm, anh rể, anh sờ thử xem có phải hay không có thể luộc được trứng luôn rồi. Hạ Nhiên đưa bàn tay qua loa thử một lần, ừ một tiếng, chiên bánh tiêu còn được nữa là, có những lời nói khác, mà diễn trước đó tốt xấu gì cũng có thể lấp liếm cho qua. Bác sĩ tư nhân của Hạ Chính An trang bị đầy đủ, đem cả thanh đỡ truyền dịch tới. Đào Tinh Lai trở về phòng mình, nằm trên giường yếu ớt nói. Bác sĩ, ngài họ gì? Không dám, tôi họ Vương. Đào Tinh Lai nghe xong, Vương Tử Điện Hạ, thời điểm anh Kim Kim có thể nhẹ một chút được không? Tôi có chút sợ đau, bác sĩ vui vẻ lay lên cả khóe mắt, yên tâm, kỹ thuật tôi khá tốt, nhìn qua đã thấy được ngài đã từng nhận được nhiều học bổng nha, Đào Tinh Lai nói, giống như chị tôi đó. Đúng rồi, ngài ăn dâu tây không? Ở đây tôi có một rổ, đừng khách khí với tôi làm gì. Tôi thích và muốn kết giao bạn bè, cậu nghĩ có khả năng cả đời này bác sĩ này chưa bao giờ chích thuốc qua. Bác sĩ Vương lại nghĩ chưa bao giờ gặp người nào như thế. Có thể thấy được Đào Tinh Lai sợ bị tim thật sự. Lúc xoa xoa cồn iốt, cậu run rẩy, nhẹ một chút, đau đau đau. Bác sĩ đem một cái khẩu trang to, tôi còn chưa đụng tới đâu. Đào Tinh Lai quay đầu qua chỗ khác, thật sao, cái kim kia, trong nhát máy đã bị đẩy vào trong da thịt. Đào Tinh Lai một tiếng la lớn, mẹ kiếp, tôi muốn lên trời. Hạ Nhiên đứng ở cửa, đúng lúc đó bịt kín lỗ tai. Bảo vệ màn nhĩ, phần diễn của ảnh đế lố quá mức, thật là vất vả quá mức, Đào Tinh Lai thấp mắt nhìn về phía Hạ Nhiên, anh rể, anh tính xử lý chỗ này như thế nào? Trên mặt Hạ Nhiên viết rõ ràng sự trốn tránh, anh mất tự nhiên nói, anh giúp cậu nhìn nước truyền, cái đó không cần, mỗi lần sinh bệnh em đều không ngủ được, thích nhất là kiếm cái gì đó chơi. Hạ Nhiên khụ khụ hai tiếng, những thứ em yêu thích thật là đặc thù, cũng không phải, ai mà chả có chút ham muốn nho nhỏ chứ. Đào Tinh Lai nhìn anh ra hiệu, anh rể, móng móng heo kho tàu của anh làm ngon như vậy, nếu anh không có chút hứng thú nào đối với chân, có thể anh không đạt đến trình độ như vậy. Hạ Nhiên lòng dạ không yên, chân của chị em thực ra nhìn rất đẹp nha. Đào Tinh Lai cắt lời, anh cũng không muốn nói chuyện cùng em, không có tí sức lực nào.